tuy rằng Bộ Hoài Viễn tuổi không lớn, nhưng tư chất của y vốn rất tốt, lại tập võ từ nhỏ, chẳng những không nghịch phá như những đứa trẻ khác mà còn rất khuôn phép, nghiễm nhiên là tư thế của một công tử thiếu niên, làm cho Mục Kỳ đang nhìn với vẻ mặt say mê ở một bên chảy dài nước miếng. Nghiêm túc luyện một hồi lâu, Bộ Hoài Viễn vừa thu tay quay đầu lại, nhìn đến Mục Kỳ không khỏi bật cười. Tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Kỳ, hắn ôn nhu nói. Tiểu Kỳ, nếu muốn học, Hoài Viễn ca ca sẽ dạy cho ngươi. Mục Kỳ nháy mắt hoàn hồn, lắc đầu một trận đánh rớt tay Bộ Hoài Viễn, một bên còn nhăn mặt thè lưỡi lên tiếng. Ta mới không học đâu, mệt mỏi lắm, Hoài Viễn ca ca học xong bảo hộ cho ta là được rồi. Nói xong Mục Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lại bật người cả kinh kêu to. Ai nha, xong rồi, quên mất thời gian, lúc trở về khẳng định sẽ bị phụ thân phát hiện, Hoài Viễn ca ca ta phải đi về trước. Nói xong Mục Kỳ liền nhảy dựng lên khỏi mặt đất, sắn ống quần chạy một mạch tới chuồng chó, để lại Bộ Hoài Viễn với vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa đầy sùng nịch tươi cười. Hắn cũng không có ngăn cản, chỉ đối với bóng dáng của Mục Kỳ dặn dò. Chậm một chút kẻo ngã. Mục Kỳ phất phất tay, một đường chạy đến trước lỗ chó, lại như nhớ tới cái gì quay đầu hô nhỏ với Bộ Hoài Viễn. Hoài Viễn ca ca, đừng quên ngày kia, hô xong y liền thu mình chui vào lỗ chó. Bộ Hoài Viễn đứng ở tại chỗ lắc đầu, hôm nay quả thật đã muộn, phòng trừng Mục Kỳ trở về lúc này, khẳng định sẽ bị Mục Bá Bá bắt ngay tại trận. Buổi tối có khả năng sẽ không tới được, nghĩ như thế, Bộ Hoài Viễn chuẩn bị ở trong sân luyện võ thêm một hồi. Tuy rằng nương cũng không có yêu cầu gì đối với võ công của hắn, nhưng hắn từ nhỏ đã thích luyện võ, học được cũng không kém, vì thế hắn luôn dùng thời gian rảnh để luyện tập thêm. gocchuyenaudio.com Kỳ thật tuy Mục Kỳ rất thường xuyên chạy tới tìm hắn, nhưng vào lúc học tập hay luyện võ đều chưa bao giờ quấy rầy hắn. Bởi vậy Bộ Hoài Viễn trái lại không có chút phản cảm nào với việc có Mục Kỳ ở bên cạnh, huống chi hắn đã nghe mẫu thân nói qua về hôn sự của bọn họ. Đối với vị hôn phu vừa hoạt bát lại cởi mở thế này, Bộ Hoài Viễn vẫn thực vừa lòng. Bởi vậy hắn cũng không ngại dùng nhiều chút thời gian cùng y bồi dưỡng cảm tình, nghĩ đến mấy câu vừa nãy của Mục Kỳ trước khi rời đi, Bộ Hoài Viễn lại lộ ra một tươi cười nhợt nhạt. Hắn biết ngày mốt sẽ là sinh nhật của Mục Kỳ, sau khi Mục Bá Bá từ quan liền trở thành thương nhân, mỗi ngày đều rất bận rộn. Do đó từ 2 năm trước sau khi mẫu thân Mục Kỳ qua đời, trong 2 năm này, dù ngày lễ hay ngày Tết Mục Kỳ đều chạy đến chỗ hắn cọ cơm. Sinh nhật năm trước hắn cũng là cùng y vượt qua tại hầu phủ, năm nay y cũng đã sớm ước hẹn thời gian cùng hắn, muốn hắn mang theo mình ra ngoài chơi. Thoáng suy nghĩ một chút về kế hoạch ngày kia, thẳng đến khi hạ nhân đến kêu hắn đi ăn cơm, Bộ Hoài Viễn mới thu dọn này nọ rời đi. Bộ Hoài Viễn bên này không vấn đề gì, Mục Kỳ bên kia lại thê thảm vô cùng. Vừa uốn éo cơ thể chui ra khỏi lỗ chó rồi chạy đến trước cửa phòng mình, Mục Kỳ đã bị Mục Phi Ngữ bắt giữ, hung hăng trách móc một trận, cũng may Mục Phi Ngữ cứ nghĩ là Mục Kỳ vụng trộm trốn ra ngoài chơi, mới có thể ôm một thân bùn đất trở về, chứ hoàn toàn không nghĩ Mục Kỳ đã chui lỗ chó chạy đến An Quốc Hầu Phủ. Điều này cũng không thể trách Mục Phi Ngữ, vốn hộ vệ Mục Phủ chẳng phải võ lâm cao thủ gì, đều là những hạ nhân vũ phu bình thường. Mục Kỳ lại hay ở trong viện tử lăn qua lăn lại, nếu không gây ra chuyện lớn thì các hộ vệ cũng sẽ không quản y, bởi vậy sau bao lần vụng trộm chui qua lỗ chó rồi lại chui về y vẫn chưa từng bị phát hiện. Trái lại hộ vệ của An Quốc Hầu Phủ đều đã sớm biết chuyện này, bất quá dưới sự ngầm đồng ý của tiểu hầu gia cùng hầu gia phu nhân, đối với vị tiểu hầu gia phu nhân tương lai này, bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho đi. Cứ như vậy, tính ra việc này chỉ có Mục Phi Ngữ thật sự chẳng hay biết gì. Bất quá cho dù là không biết chuyện Mục Kỳ lén lút qua lại, nhưng không rên một tiếng đã trốn đi chơi, lại mang theo một thân bùn đất trở về. Chỉ nhiêu đây hành vi thôi đã làm cho Mục phụ thân phi thường tức giận, đối với đứa con dạy mãi không sửa của mình cũng thập phần thất vọng, trực tiếp đưa ra hình phạt 5 ngày cấm đoán. Mặc kệ Mục Kỳ ở phía sau đau khổ kêu rên bao nhiêu, Mục phụ thân vẫn phất tay áo rời đi dưới cái nhìn ai oán của nhi tử. Cách chương.